xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 221, Vương giả trở về, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh bảo vệ sĩ đưa thư mời tới. Không có ý định tiếp tục để ý tới đám người Thịnh Đình nữa. Chúng tôi đi cùng nhau. Vệ sĩ còn chưa kịp lấy thư mời ra, thì một cái thư mời khác được đưa lên phía trước. Sơ Tranh thu hồi động tác chuẩn bị động thủ. Thịnh tiểu thư, cô chưa có bạn trai chứ? Thiếu niên một tay đút túi, ánh mắt hờ hững quét qua, khóe miệng ôm lấy ý cười yếu ớt. Không có, vậy có thể hân hạnh trở thành bạn trai của Thịnh tiểu thư được không? Thiếu niên yêu nhã vươn tay. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, đưa tay qua, thiếu niên nhẹ nhàng nắm chặt. Giang Dã căn bản không có ý định đứng ra, nhưng vì sự xuất hiện của Thịnh Đình nên hắn thay đổi chủ ý. Thiếu niên cầm tay Sơ Tranh, vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, hờ hững nhìn sang phía Thịnh Đình, gật đầu chào hỏi. Thịnh tiên sinh, hân hạnh được gặp mặt. Đó là ai thế? Giang Nhị Gia. Giang Dã, Giang Nhị Gia của Hắc Kim. Còn trẻ như vậy sao? Giang Dã chào hỏi xong liền mang Sơ Tranh đi lên du thuyền. Thịnh Đình cản đường đi của họ. Giang tiên sinh, mời cậu buông Tranh Nhi ra. Quanh thân Thịnh Đình đều lộ ra vẻ sắc bén, đáy mắt đen kịt như mây mù, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Giang Dã thì tùy ý hơn nhiều, khóe miệng còn chứa ý cười nhàn nhạt. Thịnh tiên sinh, Thịnh tiểu thư lựa chọn tôi, sao tôi có thể buông bạn gái mình ra được? Cái này rất không lễ phép. Giang Dã không đợi Thịnh Đình nói chuyện, lại nói, Thịnh tiên sinh, bạn gái anh cũng đang ở đây. Đừng làm cô gái nhỏ khó xử vì những chuyện đàn ông gây ra. Tuyệt đối đừng ăn trong bát nhìn trong nồi. Thịnh Đình nhíu mày, Trang Di hai mắt đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn Thịnh Đình, bị Giang Dã điểm đến tên. Trang Di rất thức thời nhỏ giọng gọi hắn, Đình ca. Thịnh Đình siết chặt nắm đấm, đáy mắt toát ra mấy phần không cam tâm. Cô gái kia, vốn nên đứng bên cạnh hắn, nhưng bây giờ mà làm to chuyện lên, thì quả thật không đúng lúc. Hắn nhìn chằm chằm Giang Dã, giống như muốn nhìn thấy hoa nở trên người Giang Dã luôn. Nửa phút sau mới tránh đường, thanh âm Thịnh Đình trầm thấp nói một tiếng, Giang tiên sinh, hân hạnh được gặp. Giang Dã cười cười, tư nhân tụ họp, vệ sĩ không thể đi theo. Vệ sĩ bị cản phía dưới, Sơ Tranh cũng không nói gì thêm, đi theo Giang Dã vào trong. Du thuyền sẽ cho người đến đưa khách nhân lên trên, khi đi lên còn cần phải kiểm tra cẩn thận, xác định không mang theo bất cứ vật dụng nguy hiểm nào mới được. Cuối cùng ngay cả điện thoại cũng bị yêu cầu tịch thu. Trên boong thuyền cực kỳ náo nhiệt, người người ăn mặc diễm lệ, ăn uống linh đình. Giang Dã vẫn ôm eo Sơ Tranh như cũ, hắn xích lại gần Sơ Tranh. Thịnh tiểu thư, cô tới đây làm gì? Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua đám người, giọng điệu thản nhiên, tìm người. Giang Dã không nghĩ tới cô sẽ thẳng thắn nói với mình như thế, đáy lòng ẩn ẩn có chút cảm giác thoải mái. Hắn lại nghi hoặc, tìm ai? Sơ Tranh lấy ra một cái điện thoại, ấn mở ảnh chụp cho hắn xem. Thịnh tiểu thư, tôi thật muốn biết, cô giấu điện thoại ở chỗ nào vậy? Lực chú ý của Giang Dã không đặt trên tấm ảnh. Vừa rồi bọn họ đi lên, kiểm tra nghiêm mật như vậy, sao cô qua mặt được chứ? Vấn đề này có chút phức tạp. Sơ Tranh cảm thấy giải thích thì có hơi phiền toái. Giang Dã lại cho là cô không muốn nói, nên chủ động nói sang chuyện khác. Người này có phải có quan hệ với những người tập kích cô lần trước không? Xem như có đi. Sơ Tranh gật đầu, Giang Dã trả điện thoại lại cho cô. Cô đắc tội với ai? Những người kia đều là lính đánh thuê. Cô là một cô gái, sao lại có người bỏ ra số tiền lớn như vậy đến bắt cô chứ? Sơ Tranh mặt nghiêm túc, tôi cũng rất muốn biết, cho nên bây giờ cô mới ở đây. Giang Dã, du thuyền gồm mấy tầng? Mỗi một tầng đều có các hoạt động vui chơi không giống nhau. Giang Dã cũng không ở cùng Sơ Tranh. Hai người hết sức ăn ý mỗi người đi một ngả. Sơ Tranh tìm từng tầng một, nhưng cũng không nhìn thấy người cô muốn tìm. Cô đứng trên hành lang, nhìn về phía boong thuyền, Thịnh Đình mang theo Trang Di nói chuyện với người khác. Nhìn thì thấy có vẻ như là nam thanh nữ tú. Ông trời tác hợp, thập phần xứng đôi. Rõ ràng Thịnh Đình đã có một cục cưng bé nhỏ. Sao cứ níu lấy nguyên chủ mãi không buông chứ? Thứ trong nồi tương đối thơm sao? Có suy nghĩ đến cảm thụ của thứ trong bát không? Cặn bã, nhiệm vụ chính tuyến. Mời trong vòng một tiếng. Tiêu hết 100 triệu. Sơ tranh, ta sai rồi. Ta không nên mắng hắn là cặn bã, tiểu tỷ tỷ lại bổ não cái gì đấy? Mi mới là cặn bã, vương giả rất tức giận. Sao nó lại biến thành cặn bã rồi? Nhiều ngày nay nó đều không tuyên bố nhiệm vụ cho cô đâu đấy. Sao tiểu tỷ tỷ nói chuyện không có chút đạo lý gì hết thế hả? Bắt ta tiêu hết 100 triệu. Mi không phải cặn bã thì là gì? Vương giả nghiến răng nghiến lợi, nhiệm vụ chính tuyến. Mời trong vòng một tiếng. Tiêu hết 200 triệu. Vương giả nói xong liền chạy mất. Sơ tranh trợn tròn mắt. Không, không phải. Còn có loại thao tác này nữa sao? Vương bát đản, con chó điên này. Chỗ có thể tiêu tiền trên du thuyền rất nhiều. Hoạt động giải trí ở chỗ này đều cần dùng tiền. Cao hơn thì còn có cờ bạc. Nhưng đương nhiên Vương bát đản nói cờ bạc là hành vi phá sản không hợp pháp. Cuối cùng sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại. Và gấp đôi lại đến. Gấp đôi lại đến. Gấp đôi lại đến. Đi con mẹ nó gấp đôi lại đến. Sơ tranh kéo một nhân viên tạp vụ. Xin hỏi chỗ này có nơi nào thích hợp để phá sản không? Nhân viên tạp vụ. Đối phương đánh giá sơ tranh một chút. Cẩn thận trả lời. Nữ sĩ có thể lên tầng 3. Chỗ đó có không ít châu báu. Trang sức. Nữ sinh chắc đều thích những thứ này nhỉ. Có loại quý giá kiểu 200 triệu một cái không? 200 triệu đó. Cô phải mua bao nhiêu châu báu trang sức mới đủ chứ? 5 phút sau, nhân viên tạp vụ dẫn sơ tranh đến một căn phòng đấu giá. Những hàng ghế phía trước của phòng đấu giá đều đã ngồi đầy người. Lúc này đấu giá đã bắt đầu. Sơ tranh nhận bảng hiệu, ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Sơ tranh nhìn 10 phút, phát hiện đồ vật đấu giá ở đây. Có thứ thuộc về hợp pháp, cũng có thứ thuộc về khu vực màu xám. Còn có một số vật, không biết là từ đâu tới. Giá khởi điểm là 10 triệu. Nói là đắt ở đâu chứ? 10 triệu thì đắt cái gì? Thịnh tiên sinh ra giá 15 triệu. Sơ tranh ngước nhìn về phía trước. Thịnh Đình mang theo Trang Di ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Thứ đang được đấu giá trên đài là một sợi dây chuyền. Có vẻ là mua cho Trang Di. Sơ tranh giơ bảng. Vị nữ sĩ này ra giá 16 triệu. Thịnh Đình không nhìn về phía sau. Chỉ tăng thêm giá. Thịnh Đình dơ, thì sơ tranh cũng sẽ dơ bảng theo. Trong lúc nhất thời toàn hội trường cũng chỉ còn lại sơ tranh và Thịnh Đình. Ai vậy? Dám tranh với Thịnh Đình? Không muốn sống nữa à? Hình như là Thịnh sơ tranh. Những người lúc trước gặp sơ tranh trước du thuyền nhỏ giọng thì thầm. Thịnh sơ tranh, ba chữ này truyền đến tai Thịnh Đình. Hắn quay đầu nhìn lại. Cô gái ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Đám người xung quanh không thể che hết khí độ phong hoa. Thanh nhã tự phụ của cô. Thịnh Đình cau mày. Không tiếp tục những thứ đấu giá sau đó. Chỉ cần Thịnh Đình dơ bảng hiệu. Thì sơ tranh nhất định sẽ dơ theo. Dù sao tư thế kia. Chính là không cho Thịnh Đình mua được. Trang Di tức muốn chết. Thịnh Đình tới chỗ này. Là vì cô ta năn nỉ hắn đến. Ở phương diện tiền bạc. Thịnh Đình từ trước đến nay vẫn luôn hào phóng. Cô ta muốn thứ gì? Chỉ cần cô ta nghe lời, thì Thịnh Đình xưa nay sẽ không keo kiệt. Nhưng ai biết sẽ gặp phải Thịnh sơ tranh. Cô ta cẩn thận nhìn sắc mặt đen xì của Thịnh Đình. Tức khắc tâm tư gì cũng không dám động. Chỉ có thể thầm hận dưới đáy lòng. Cách chương.